Chương 529, do dự. Thuận theo tự nhiên sao, dù sao không có quan hệ gì với tự mình. Lâm Thị hỏi lại, không phải ngươi tìm đến ta sao? Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, à, không có việc gì, ta chính là tới xem một chút mẫu thân, kìa, ta đi a. Lâm Thị sau một lúc lâu không nói lời nào, liền lặng lặng nhìn xem nàng, cũng không nói nhường nàng đi, cũng không nói nhường nàng lưu, một hồi lâu mới tròn đầu u sầu phất tay, ngươi đi đi. Thẩm Thanh Lan tâm tại trầm mặc chờ đợi Trung Việt treo càng cao, cuối cùng được nàng một câu ngã xuống, yên lặng túi đầu, xoay người rời đi. Ơ, Lan Nhi, ngươi ở nơi này a? Đến đến đến, ngồi nữa hội đi. Vừa cất bước, nên diện gặp gỡ Thẩm Lương trở về, hắn tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, ha ha cười một tiếng, Lục đại nhân đến, vừa rồi ở trên đường còn thấy Tử Huyền cũng tại. Lời nói là đối Lâm Thị nói, Thẩm Thanh Lan cũng không nhịn được liếc nhìn nàng một cái. Phụ thân mời, nàng liền lại ngồi trở lại đi, Lâm Thị cũng không nói gì. Tới cũng rất nhanh. Lâm Thị thản nhiên trả lời, tự động bỏ quên một câu cuối cùng. Thẩm Lương cười, đúng rồi, Lục phu nhân còn hỏi khởi ngươi cùng Lan Nhi, nói là ngày khác đăng môn. Lâm Thị mỉm cười, coi như chúng ta lúc trước đến thời điểm đồng dạng, dù sao cũng phải cùng nhau gặp mặt, không nóng nảy, bọn họ cũng cần thời gian thu thập tòa nhà. Đúng rồi, Lô gia vẫn chưa chuyển đi. Lục gia đang ở nơi nào à, cái này đổ không ngại, thành tây có cá biệt huyện, vẫn luôn nhàn rỗi. Lục đại nhân một nhà liền ở đi vào, Lô đại nhân trước mắt chỉ là đỉnh chức đợi điều tra, vừa không khỏi trước, lại chưa định tội, vẫn là người địa phương, cũng không thể đem người ta một đám người đuổi. Đi. Lâm Thị hứng thú, triều đình đến cùng có ý tứ gì? Lục đại nhân đã đến, Lô đại nhân còn chưa có xử lý phương án. Điều này làm cho những quan viên khác cũng thật không tốt làm việc. A Thẩm Lương lắc đầu, cũng là sắc mặt nặng túc, việc này kỳ quái, chỉ sợ còn có che giấu bí mật, ta bây giờ tại nha môn cũng không nhiều lời, yên lặng xem kỳ biến đi. Thẩm Thanh Lan dự thính một trận, không có gì hứng thú, vẫn là chủ động ly khai. Thẩm Lương ngắm nhìn bóng lưng nàng, nhíu mày, Lan Nhi tựa hồ tâm tình không tốt, ngươi vừa rồi trách cứ nàng chưa từng yêu cầu nàng. Lâm Thị trừng mắt trượng phu, liền ngươi đau nàng. Tổng trách ta quá nghiêm. Thẩm Lương cười cầu xin tha thứ, hảo hảo hảo, ngươi luôn luôn đúng, khó được hiện tại trong nhà tỉ muội nhiều, làm cho các nàng nhiều cùng nhau chơi đùa chơi, liền vui vẻ. Nói đến tỉ muội, Lâm Thị nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi hôm nay nhìn đến Lục đại nhân cùng Lục phu nhân, kia Lục công tử đâu cũng cùng nhau đến, ta ngược lại là nghe Lục đại nhân nhắc tới nhà hắn công tử, nhưng không thấy, bảo là muốn chậm hai ngày đến, đúng rồi. Ngươi từ Phân Ninh khi trở về, cũng nói khởi qua Lục công tử. Lâm Thị dần dần nghiêm túc, vậy ngươi cũng biết đại tẩu ngàn dặm xa xôi tới đây dụng ý đi, quay đầu ngươi thấy, nhiều lưu ý một chút, nếu là cảm thấy không sai, có thể thúc đẩy cũng là chuyện tốt. Thẩm Lương vui vẻ gật đầu, chi nhi đúng không ta nhớ. Vậy ngươi cảm thấy Huyền Nhi cùng Nghi Huy tướng quân đâu, ai cùng ai? Thẩm Lương phút chốc trừng mắt to, nghi ngờ chính mình nghe lầm. Lâm Thị thở dài, đại tẩu coi trọng Nghi Huy tướng quân. Ta cảm thấy là nghĩ đem Huyền Nhi hứa đi qua. Thẩm Lương nhíu mày không nói. Lâm Thị tiếp tục nói, kỳ thật đâu, lúc ấy ta tại Phân Ninh sự tình, không có toàn bộ nói cho ngươi biết, khi đó, Nghi Huy tướng quân cũng tại Phân Ninh, còn vài lần đăng môn quá đại ca phủ đệ, Chi Minh Hưu Thê có thể thuận lợi giải quyết, cũng nhiều thua thiệt hắn lúc ấy ở đây, ta nhìn Lao An Nhân cùng đại ca đại tẩu đều rất vừa lòng hắn, chỉ là Nghi Huy tướng quân nhìn qua cũng không nhất định. Hắn tại Phân Ninh cũng không ngốc bao lâu, ta từng nói qua, ta ở nửa đường liền gặp gỡ hắn. Có thể là ly khai nguyên nhân, đại tẩu cố ý luận việc hôn nhân, kết quả sống chết mặc bay. Thẩm Lương vẫy tay, ngươi là nghĩ nói, Thẩm gia bên này sớm đã có ý, Tử Huyền cũng chưa chắc vô tình. Năm ngoái việc hôn nhân chưa thành chỉ là bởi vì rời đi gấp gáp không, tuyệt không có khả năng ngươi là người ngoài, như thế nào có thể khẳng định như vậy? Ta tuy là người ngoài, lại tin được Tử Huyền. Hắn đối Huyền Nhi, thậm chí nói là đối đại tẩu kia mấy cái hải tử đều vô tình. Thẩm Lương mắt nhìn thê tử, thở dài một tiếng, ta nếu là nói thật, ngươi lại nếu không vui vẻ. Lâm Thị sửng sốt, kỳ thật cũng biết hắn muốn nói thật là cái gì, nhưng ma xui quỷ khiến cùng thường lui tới khác biệt, ngươi nói đi, ta không tức giận. Ta biết ngươi vẫn luôn phản đối Tử Huyền cùng Lan Nhi, nhưng ngươi không thể phủ nhận, Tử Huyền trong lòng chứa là Lan Nhi. Từ ngươi theo ta nhắc tới Phân Ninh quen biết khởi, đến bây giờ cũng một năm rưỡi à, Tử Huyền vì Lan Nhi làm bao nhiêu, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, lấy Tử Huyền điều kiện, nếu không phải hắn thật sự đem Lan Nhi đặt ở trên đầu quả tim, làm sao đến mức làm như thế nhiều. Hắn lúc này Nhi, cũng sớm nên thành Minh Ngọc công chúa phò mã A Lâm Thị, trước nay chưa từng có. Lâm Thị không có lập tức, kịch liệt phản bác, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, đại tẩu khả năng sẽ huyển chuyển thỉnh ngươi hỗ trợ giật dây, chính ngươi xem rồi làm đi. Thẩm Lương lắc đầu, huyển Nhi là ta cháu gái, nếu như không có Lan Nhi việc này, ta ổn thỏa toàn lực thúc đẩy, nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể cự tuyệt, miễn cho đại tẩu khư khư cố chấp, ngược lại làm cho huyển Nhi khó coi. Lâm Thị xoa xoa mi tâm, trước không nói, đi thôi, nên thỉnh đại tẩu các nàng dùng bữa tối. Nàng kỳ thật ở trong lòng nói thầm một câu, như thế nào liền nhất định là khư khư cố chấp đâu, như thế nào liền nhất định sẽ nhượng Nguyễn Nhi khó coi đâu. Nói không chính xác nghi huy tướng quân quay đầu coi trọng Nguyễn Nhi đâu, hắn cũng không thể vẫn luôn canh chừng không có hy vọng Lan Nhi đi, cũng không biết vì sao, nàng cuối cùng cũng không có nói ra, tổng cảm thấy, không có hy vọng kia bốn chữ có điểm chán ghét, chính mình nghe đều không thoải mái. Thẩm Lương vô đầu, nói với ngươi lời nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta phải đi ra ngoài, Lục đại nhân ước ta uống rượu, à, còn có Tử Uyên. Không phải mới đến Hội Châu nha, như thế nào liền uống đi Hồng Phúc lầu uống vài chén, Tử Uyên cũng tại, không có việc gì. Lâm Thị sửng sốt, tại sao gọi Tử Uyên tại, liền vô sự hoảng hốt một chút, tựa hồ có chút ký ức thổi qua, không kịp nghĩ nhiều, tùy ngươi vậy. Đến cùng thừa dịp trượng phu thay y phục thời điểm, Lâm Thị lại nói vệ trưởng quân đem Khương Oanh Nhi đưa tới sự tình, khó tránh khỏi liền được liên lụy đến Mạnh Thư Nhàn chết, chỉ nói là bệnh cấp tính khó y, đêm khuya chết bất đắc kỳ tử. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, đáng tiếc. Thẩm Lương khóa mi, Khương tiểu thư liền ở đi, một hồi ta hỏi một chút Tử Uyên, muốn hay không tu thư cho Khương đại nhân nói một tiếng, cũng cứ gọi là hắn yên tâm. Lâm Thị bỗng nhiên cười một tiếng, hắn đã sớm nói hay lắm, tin đã gửi ra, hẳn là không bao lâu nữa, hắn liền sẽ phái người đưa Oanh Nhi hồi Đặng Châu, chuyện này không cần chúng ta bận tâm. Tử Uyên làm việc, xưa nay chu toàn. Cơm tối ngoại trừ Thẩm Lương không ở, các nữ quyến lại làm thành một bàn, cùng giữa trưa đồng dạng, các tiểu thư rất nhẹ nhàng, tuy rằng Thẩm Lương bình dị gần gũi, nhưng ở các tiểu thư trong lòng, thúc phụ cũng như phụ, tự có uy nghiêm, không ở thoải mái hơn.